Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 709, chương 709, nghiêng năm sông bốn biển khó chìm nữ Aquaman. Bến tàu, cứu viện hiện trường. Adam một bên cấp cứu, một bên điện thoại chỉ đạo Christina bên kia cứu viện bị nhốt anh hùng. Đang lúc nói chuyện, Adam còn cho Karen nháy mắt. Karen hội ý gật gật đầu, quay người rời đi hiện trường. Cái này trước cứu người nào, phía sau cứu người nào, đã là quyền lợi, cũng là trách nhiệm. Adam tự nhiên không tốt cho người lưu lại cướp đoạt hắn nhân sinh tồn quyền ấn tượng. Bởi vậy dù cho trong lòng hắn, thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu chữa mười mấy cái lâm nguy người anh hùng Rick, tại cần được cấp cứu danh sách bên trong, là thứ nhất ưu tiên cấp. Hắn cũng xác thực có cái này lực ảnh hưởng đến ảnh hưởng đội cấp cứu lựa chọn. Nhưng hắn nhưng không dễ làm chúng mở cái miệng này. Không phải vậy càng về sau, chính là một bút kéo không rõ chuyện phiền toái. Nếu biết rõ, ngoại trừ anh hùng Rick, ai cũng cảm thấy mình mới là thứ nhất ưu tiên cấp. Một khi sau đó biết được những tình huống này, có ít người chỉ sợ sẽ ngay lập tức quên là ai cứu người vô số. Bọn họ sẽ chỉ nhớ, có khả năng chính là bởi vì Adam một câu, mới tạo thành thân nhân của bọn hắn không có đạt được kịp thời cứu viện. Nếu mà Adam cái này ức vạn phú ông không cho ra đầy đủ thành ý, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đại biểu bọn họ tại thiên đường thân nhân tha thứ Adam. Karen đi qua, rất bình tĩnh nhắc nhở một câu, để đội cứu viện người hiểu ý là đủ. Chỉ cần không phải Adam trước mặt mọi người nói, liền không có phương diện này phiền toái. Dù sao trước cứu người nào phía sau cứu người nào, đối với đội tìm kiếm cứu nạn đến nói, bọn họ có thể là chuyên nghiệp. Phải tin tưởng khoa học, phải tin tưởng pháp luật. Trước dạng này, Adam bỏ dở đối thoại, dương mắt nhìn thấy một cái ướt sũng bóng dáng, bổ sung một câu, đúng rồi, Christina, cấp cứu thương hoạn quá trình bên trong, nhất định muốn chú ý tự thân an toàn. Vừa rồi Meredith không chú ý liền được đau nhức bệnh tật, vô ý thức đẩy rơi trong biển. Được, ta đã biết. Christina không để ý đáp ứng một tiếng, liền hô một tiếng khuê mật Meredith có chuyện gì đều không có hỏi. Bởi vì, thứ nhất, tất nhiên Adam nói như vậy, Meredith khẳng định không có việc gì. Thứ hai, bất quá là rơi xuống nước mà thôi. Meredith thủy tính tốt như vậy, lại thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện. Vừa mới đem một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân đưa tới, đổi một bộ quần áo, tóc ướt sũng Meredith vừa vặn nhìn thấy một màn này, khóe miệng giật giật, đối đầu Adam ánh mắt, một mặt xấu hổ, không sai, nàng biết bơi, trên thực tế nàng không những biết bơi, vẫn là trong đó vương giả. Suy nghĩ một chút Meredith bình thường tính cách tác phong liền biết, bãi cát bikini, sóng bên trong hóa đơn tạm, ắt không thể thiếu, kia là kêu một tiếng nữ Aquaman. Đều căn bản không quá đáng. Chỉ cần nàng không nghĩ, nghiêng năm sông bốn biển khó chìm nữ Aquaman. Đương nhiên đây là khoa trương một chút, nhưng bến tàu một bên mặt biển, lại thế nào khả năng chết đuối nàng. Thời gian trở lại nàng rơi xuống nước một khắc này, chuyện đột nhiên xảy ra. Vừa bắt đầu nàng là mộng bức, sau đó sau khi tỉnh lại nàng, lại đầu rút gân, ý tưởng đột phát, từ bỏ bơi lội, thẳng tắp hướng trong biển lặn xuống. Bởi vì nàng khi đó nghĩ tới là lúc trước mụ mụ nàng đối nàng các loại hà khắc, cùng với mộng ảo tiên sinh gần nhất đối nàng xa lánh. Trong nháy mắt đó, nàng muốn thử xem nếu mà nàng biến mất, mụ mụ nàng cùng mộng ảo tiên sinh sẽ là cảm giác gì. Chỉ bất quá nàng cũng không phải thợ lặn, lại không có mang lên đặc biệt phụ trọng khối. Bởi vậy dù cho nàng từ bỏ nàng nữ Aquaman bơi lội năng lực, không nhúc nhích trầm xuống một hồi, thân thể nàng tự trọng vẫn được sức nổi của nước biển cho triệt tiêu. Lơ lửng ở trong biển, ngoại giới cứu viện hiện trường thanh âm huyên náo đều bị nước biển bị che giấu. Nàng yên tĩnh hưởng thụ lấy cái này trong biển yên tĩnh khó được. Không hiểu thích loại trạng thái này, khóe miệng mỉm cười trong đầu thoáng hiện nhân sinh kinh lịch. oai oai mụ mụ nàng cùng mộng ảo tiên sinh khi biết nàng biến mất thống khổ cùng hối hận. Sau đó nàng trong phổi không khí dần dần dùng xong, hô hấp bắt đầu khó khăn. Thân là bác sĩ, nàng là phi thường rõ ràng ngạt thở mà chết cực đoan thống khổ. Bởi vậy một cái giật mình, trực tiếp hai tay vung lên, thân thể liền linh động đi lên nhảy chồm. Mấy lần sau đó, trực tiếp đem thò đầu ra mặt nước. Ý tưởng đột phát oai oai một hồi là đủ rồi. Nhân sinh của nàng mặc dù không khoái, nhưng cũng không có tuyệt vọng đến muốn trải nghiệm khủng bố đến cực điểm ngạt thở mà chết tình. Trạng, từ khi Adam mỗi đêm chủ trì Alice Gray truyền kỳ tiểu táo về sau, thường xuyên đi theo tham gia Meredith, cùng mụ mụ nàng tình cảm, nhưng thật ra là có tiến bộ. Cái này cũng rất bình thường. Meredith y học thiên phú bản thân liền rất tốt. Phía trước có Adam loại này bật hack biến thái đồng cấp đồng sự phía trước dẫn đường. Bên cạnh lại có Christina dạng này mạnh hơn khuê mật ở bên nửa kéo. Dù cho nàng tâm tính bên trên, không có mụ mụ nàng truyền kỳ nữ bác sĩ Alice Gray chấp nhất, nhưng chân thật y thuật tiến cảnh, nhưng không kém mụ mụ nàng năm đó bao nhiêu. Dù sao, Alice Gray cũng là tại cùng ngoại khoa chủ nhiệm Richard cầu huyết quan hệ rạn nứt về sau, mới chính thức trầm xuống tâm, một lòng chỉ hỏi y thuật, từ đây đi đến bật hack nhân sinh. Dạng này Meredith, Alice Gray ngoài miệng mặc dù vẫn như cũ ghét bỏ, nhưng ghét bỏ bên trong đã không có lạnh lùng, càng nhiều hơn chính là nhìn nữ thành phượng khắc nghiệt cùng chờ mong. Điểm này, căn bản giấu không được người. Meredith cũng là biết rõ. Đây chính là Adam lúc trước khuyên nàng đồng ý tại y học trung tâm lưu nàng lại mụ mụ lúc cho nàng miêu tả tốt đẹp tình cảnh một trong. Bây giờ ngay tại từng bước một thực hiện. Bởi vậy chỉ cần không phải cách mỗi hai ngày liền có một chút hormone cần cân bằng một cái, không cần người thúc giục. Buổi tối Alice Gray tiểu táo, nàng là buổi diễn nhất định đến. Đến mức mộng ảo tiên sinh gần đây xa lánh, xin nhờ, ngoại trừ mụ mụ nàng từ nhỏ cho nàng lưu lại lau không đi thân tình bóng tối, có lẽ sẽ để nàng một lúc nào đó khác. Nhất thời nghĩ quẩn, lòng sinh tuyệt vọng, cái khác bất cứ tia cảm tình nào, cũng sẽ không cho nàng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Mộng ảo tiên sinh tuy tốt, nhưng cũng bất quá là một lần quán ba say rượu 100% say rượu rơi dây lưng kết quả thôi. Nàng nhất thời không bỏ, nhưng tuyệt sẽ không vì thế tuyệt vọng. Dù sao, mụ mụ là không thể thay thế. Mà mộng ảo tiên sinh bên ngoài, còn có Finn, George, cùng với không khớp quán ba vô hạn khả năng. Bởi vậy, quay quay một hồi lâu Meredith, nhẹ nhõm nổi lên mặt biển. Mấy cái vẩy nước, liền bơi tới bến tàu cái thang một bên. Đỡ cái thang, đạp bước chân mèo, vung lấy ướt sũng tóc dài, chập chờn mà ra. Để ngẫu nhiên thoáng nhìn cái nào đó nam tính đội tìm kiếm cứu nạn đội viên, kém chút thất thần tạo thành trọng đại sai lầm. Một màn này vừa vặn bị Belly bác sĩ nhìn thấy, tức giận đến nàng thẳng cắn răng quát mắng, để Meredith tranh thủ thời gian thay quần áo khác, nắm chặt cứu người. Đây là cứu viện hiện trường, không phải người mẫu tú chàng. Meredith cũng nháy mắt theo loại kia bầu không khí bên trong thoát ly, trở lại hiện thực, lúng túng hưởng ứng Belly bác sĩ chỉ thị, đi cứu bảo hộ trong xe thay quần áo khác, đơn giản xoa xoa ướt sũng tóc dài. Một lần nữa đầu nhập cứu người trong công việc, nàng phía trước những tâm lý kia hí kịch, đơn thuần bản thân thêm hí kịch, căn bản không tốt cùng những người khác nói. Mà bây giờ khuê mật Christina không nhìn phản ứng, càng làm cho nàng vững tin điểm này, nàng quả nhiên không phải nhân vật chính. Bị tất cả mọi người vây vào giữa, sai khiến tất cả mọi người, đánh thắng một trận lại một trận khó khăn cấp cứu, sáng tạo một trận lại một trận sinh mệnh kỳ tích, sặc sỡ lóa mắt Adam, mới là nơi này chân chính nhân vật chính. Nàng xem như là biết rõ, đây không phải là nàng loại này vai phụ điên cuồng thêm hí kịch liền có thể siêu việt, nàng vẫn là đàng hoàng làm tốt chính mình bản chức công tác đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.